Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2079, chương 2081 Kurahashi nhà sứ mệnh. Nhìn xem đứng ở trước mặt mình Kurahashi Genji, Kyoko tâm tình là tương đương phức tạp. Quả thật, Kyoko là một cái hết sức quả quyết lại hết sức chủ động người. Bằng không thì không sẽ vứt bỏ mình tại học viện Onmyo bên trong nhẹ nhàng khoan khoái sinh hoạt. Cùng với Kurahashi nhà công chúa thân phận, trở thành Rama thức thần, cùng hắn cùng một chỗ trở thành chú thuật người phạm tội. Nhưng này không có nghĩa là Kyoko đối người nhà của mình không có bất kỳ cái gì lưu luyến. Đừng quên, một lúc mới bắt đầu, Kyoko là dự định khuyên Rama quay đầu. Mới vừa lựa chọn trở thành Rama thức thần, nếu như Rama thật phạm sai lầm, chạm đến cấm kỵ, cái kia Kyoko nhất định sẽ tìm kiếm nghĩ cách khuyên bảo Rama. Nhường Rama gánh vác lên tội danh, cuối cùng lại cùng hắn cùng một chỗ bị phạt. Cái này là Kyoko quyết ý, nhưng Kyoko không nghĩ tới. Kết quả, ở trong đó dính đến sự tình thế mà nghiêm trọng như vậy. Phức tạp như vậy, Rama hoàn toàn chính xác chạm đến cấm kỵ, trở thành chú thuật người phạm tội, thậm chí còn đem chọn cái thủ đô Tokyo hóa thành quỷ vực. Kinh động đến cả nước, có thể chú thuật giới chân chính hắc ám cũng không là Rama. Càng không phải là trước đó bị hắn coi là phần tử khủng bố Yakou chuyển thế, mà là chính mình phụ thân, cũng hoặc là nói là nhà mình tộc. Tựa như Rama nói như vậy, lần này là cướp của kẻ cướp loạn cục, chân chính trắng chỉ có tại bên ngoài bị kiềm chế Onmyo Agency âm dương sư nhóm mà thôi. Dạng này loạn cục, thẳng thắn nói, đã vượt qua Kyoko có thể xử lý phạm vi, nếu như không phải là bởi vì có được tinh vịnh, năng lực, có thể thông qua xem sao kết quả tới làm phán đoán. Nhường Kyoko sau cùng lựa chọn tin tưởng Rama mới là chính xác người kia. Lựa chọn tiếp tục đi theo hắn. Cái kia Kyoko thật đúng là không biết. Chính mình phải làm gì mới tốt. Hiện tại, mình đã đi tới loạn cục trung tâm nhất. Trên mặt đối với mình chí thân. Như vậy, Kyoko có thể làm sự tình cũng chỉ có hai kiện. Tại sao phải làm loại chuyện này đâu? Ba ba. Kyoko đối Kurahashi Genji làm ra chất vấn. Đây là Kyoko có thể làm chuyện làm thứ nhất, mà Kurahashi Genji lại là không có một chút tình cảm giống như lên tiếng. Đây là Kurahashi nhà sứ mệnh. Kurahashi Genji lạnh lùng nói như thế. Kurahashi nhà sứ mệnh sao? Kyoko lẩm bẩm một tiếng, lập tức nói, nếu là Kurahashi nhà sứ mệnh, vậy tại sao tổ mẫu không biết? Ta cũng không biết đâu. Đối với điểm ấy, Kyoko hoàn toàn chính xác hết sức không hiểu. Kurahashi Genji chọn con đường này nguyên nhân, Kyoko kỳ thật đã theo Rama khẩu bên trong biết được. Chính là vì chú thuật giới phát triển, vì chú thuật tiến bộ. Kurahashi nhà là chú thuật giới lãnh chúa. Âm dương đạo tông gia nhà Tsuchimikado phân gia. Từ xưa đến nay liền gánh vác lấy xúc tiến đạo âm dương sứ mệnh. Vì thế không chỉ cần phải tải, dương, lên nỗ lực. Trở thành chú thuật giới trụ cột, duy trì chú thuật giới trật tự. Còn cần duy trì, âm, bộ phận. Trên mặt đất hạ tiến lên chú thuật tiến bộ. Thông qua âm dương trung tế, mới có thể triệt để đặt vững. Âm dương thuật, trường tồn cùng truyền thừa. Thế nhưng Kyoko không rõ, nếu đây là Kurahashi nhà sứ mệnh, vậy tại sao thân là đời trước chủ nhà tổ mẫu hoàn toàn không biết rõ tình hình? Liền thân làm Kurahashi nhà độc nữ chính mình cũng không biết. Vấn đề này, kỳ thật cũng rất đơn giản, bởi vì mẫu thân cũng không là Kurahashi nhà người. Kurahashi Genji vô tình nói ra như vậy, cái Kyoko lập tức nổi giận. Đây không phải đang phủ định tổ mẫu làm hết thầy sao? Phải biết, Kurahashi Miyo có thể là Kurahashi nhà đời trước đương gia, làm Kurahashi nhà phát triển làm ra rất nhiều cống hiến. Còn tại chú thuật giới bên trong dùng, Kurahashi nhà xem sao thuật sĩ, thân phận nhận tài chính. Giới trọng dụng, làm âm dương sư tranh thủ rất nhiều phúc lợi. Về sau càng là dùng học viện Onmyo thục lớn lên thân phận làm chú thuật giới nuôi dưỡng không biết bao nhiêu nhân tài, mới để cho chú thuật giới có thể vui vẻ phồn vinh. Kết quả, tổ mẫu cả một đời tất cả nỗ lực, đổi lấy lại là như vậy một câu. Nhường Kyoko làm sao có thể đủ không giận. Nhưng Kurahashi Genji chẳng qua là tại kể ra hiện thực. Mẫu thân là bị Kurahashi nhà thu dưỡng dưỡng nữ. Mặc dù cùng phụ thân kết hôn, cũng trở thành Kurahashi nhà đương gia. Có thể trong cơ thể nàng chảy cũng không là Kurahashi nhà huyết mạch. Không biết Kurahashi nhà sứ mệnh chân chính thực hiện này phần sứ mệnh chính là thân là Kurahashi nhà chính thống người thừa kế phụ thân. Kurahashi Genji mặt không thay đổi nói như vậy lấy. Phụ thân đã từng cũng là Kurahashi nhà trưởng tử, nhưng không có ngồi lên chủ nhà vị trí liền rời đi nhân thế. Cái kia không phải là bởi vì phụ thân không có năng lực. Phụ thân chỉ là căn cứ ngay lúc đó tình hình trong nước. Lựa chọn nắm chủ nhà vị trí nhường cho mẫu thân. Khi đó, Thái Bình Dương chiến tranh vừa mới kết thúc. Tsuchimikado Yakou căn cứ vào chuyển bại thành thắng mà cử hành thiên tàu địa phủ tế. Cũng thất bại, cụ đế sao sao bị đả kích. Mà lúc đó chú thuật giới đều là bởi vì cùng quân đội hợp tác mới vừa bị đẩy lên trên mặt bàn. Âm dương lều cũng là quân đội đang ủng hộ quan hệ. Kurahashi nhà nhận lấy liền ngồi, kém chút mất đi quyền thế. Tại cái kia dưới tình huống đứng ra cứu vớt gia tộc mối nguy cùng với suýt nữa bị phế trừ âm dương. Lều chính là Kurahashi Miyo. Phụ thân biết rõ mẫu thân mới có thể vào lúc đó hội trọng yếu bực nào. Cho nên ban ngày kế ngày ủng hộ ở mọi phương diện đều có thể có sôi nổi biểu hiện. Tiến tới ngăn cơn sóng giữ mẫu thân, thậm chí nhường chỉ là dưỡng nữ mẫu thân gánh nhâm đương ra. Vì chính là nhường lúc ấy ở vào khốn cảnh Kurahashi nhà có thể tồn tục xuống. Vì để cho âm dương sư có khả năng tiếp tục còn sống ở trên đời. Mới vừa nói phục gia tộc tất cả mọi người, thành công nhường mẫu thân trở thành đương gia. Kurahashi Genji lấy cực kỳ khách quan ngữ khí nói, mẫu thân xác thực có vĩ đại công tích, nhưng nhường mẫu thân công tích nở hoa kết trái chính là phụ thân. Không có phụ thân không ngừng dư lực duy trì, mẫu thân căn bản làm không được này chút thành tựu. Chú thuật giới cùng chú thuật người cũng sẽ ở trên đời biến mất. Bởi vậy, chân chính cứu vớt chú thuật giới, cũng nhường đạo âm dương có khả năng tiếp tục duy trì không phải Kurahashi Miyo, mà là Kurahashi Miyo trượng phu, Kurahashi nhà chân chính người thừa kế. Cái gọi là đương gia bất quá là một cái đầu hàm thôi. Có thể kế thừa Kurahashi nhà sứ mệnh cùng với huyết mạch, cũng đem xác thực gắn bó đi xuống người. Cuối cùng vẫn là phụ thân. Kurahashi Genji sở dĩ nói Kurahashi Miyo không phải Kurahashi nhà người. Hàm nghĩa ngay ở chỗ này. Mà phụ thân tại trước khi lâm chung liền đem này phần sứ mệnh giao cho ta. Kurahashi Genji nhạt mở miệng. Ngay lúc đó phụ thân cũng liền là của ngươi ra ra liền đã nói với ta. Sau khi chiến tranh kết thúc, cùng quân đội thông đồng âm dương sư nhận lấy nghiêm khắc phê bình. Tuy là đối phó liên tiếp phát sinh linh tai được cho phép tiếp tục tồn ở trong xã hội, nhưng vị trí lập trường cực kỳ gian khổ. Vì cải biến thế nhân ấn tượng, cần đem âm dương bên trong, dương, bộ phận đẩy lên mặt đài. Nhường âm dương lều trở thành Onmyo Agency, giữ gìn chú thuật giới trật tự. Có thể như thế hội làm âm dương mất cân đối, vì không cho đạo âm dương đoạn tuyệt, thân là Kurahashi nhà người thừa kế, tuyệt không thể nào quên âm dương bên trong, âm, một mặt. Nói xong, Kurahashi Genji nhìn về phía Kyoko, bây giờ, dương, chi đạo đã đạt đến cường thịnh. Âm dương sư trên thế gian địa vị cũng thu hoạch được củng cố cùng tán thành. Như vậy, nên tiến lên âm chi đạo, nhường chú thuật lần nữa tiến triển thời điểm. Thế là, Kurahashi Genji mới có thể hợp tác với Sumaza, vì để cho chú thuật đi đến lĩnh vực mới, phấn đấu quên mình nhìn về phía âm chi đạo. Kyoko lập tức cảm thấy ngũ vị tạp trần, không biết nên nói cái gì cho phải. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.